Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 18. Đối với vô duyên vô cớ bị vứt đi một cái túi kim tệ. Cái này khiến các người lùn phi thường oán giận, nhưng là lại tại công chúa Bạch Tuyết trông mong năn nỉ dưới. Các người lùn không thể không đem loại này oán giận thật sâu chôn dưới đáy lòng. Chỉ có thể rút sạch thừa dịp công chúa Bạch Tuyết nhìn không thấy thời điểm. Hung hăng thưởng cho Đinh Trúc mấy cái khinh khỉnh đến biểu thị kỳ thật bọn hắn bất mãn vô cùng. Đối với loại này thao tác Đinh Trúc căn bản là không quan trọng. Dù sao không có thương tổn đến nàng căn bản. Chỉ là bị người bạch nhãn mấy lần tính là gì. Rất nhanh, các người lùn liền đối với bỏ ra số tiền kia từ đáy lòng may mắn. Khi bốn cái xuyên áo giáp, cầm trong tay trường kiếm kỵ sĩ vọt tới bọn hắn phòng nhỏ bên ngoài lúc, bảy chú lùn đều mộng mất. Lại thêm công chúa Bạch Tuyết cơ hồ dọa khóc thanh âm. Bọn hắn rốt cục tại Đinh Trúc cùng bốn cái trường kiếm kỵ sĩ chiến đấu bên trong hậu chi hậu giác. Ôm cùng một chỗ, cũng không tiếp tục nói một câu dư thừa nói nhảm mà đi khi phân biệt thuật thăng nhập cấp 1 về. Sau, Đinh Trúc cũng không có phát hiện có thay đổi gì. Thẳng đến trông thấy cái này bốn cái kỵ sĩ về sau nàng mới phát hiện. Kỹ năng này còn thật có chút tác dụng. Nguyên bản tại phân biệt thuật không có có trở thành cấp 1 trước đó, mỗi một lần sử dụng đều cần Đinh Trúc dùng tay sử dụng, cùng kỹ năng chủ động không hề khác gì nhau. Thế nhưng là khi trở thành một cấp về sau, kỹ năng này rốt cục biến thành kỹ năng bị động. Khi nàng nhìn thấy ba cái kỵ sĩ xuất hiện một khắc này, nàng liền phát hiện cái này bốn cái kỵ sĩ trên thân trực tiếp nổi lên hồng quang. Loại này hồng quang nhàn nhạt bao phủ tại trên thân thể của hắn. Nhìn kỹ cũng không rõ ràng, nhưng là xa xa nếu so với lúc đầu chỉ là trên đầu danh tự là màu đỏ muốn bắt mắt hơn nhiều. Chí ít để Đinh Trúc cách 30-40 mét thời điểm liền đã phát hiện sự tồn tại của đối phương. Cùng áp giải công chúa Bạch Tuyết đi pháp trường kia 5 cái kỵ sĩ cách ăn mặc không giống. Cái này 3 cái kỵ sĩ trên thân áo giáp rất hiển nhiên muốn nhẹ nhàng không ít. Càng thêm thiết thân cùng linh hoạt, tướng đúng, bọn hắn cũng càng thêm cường hãn. Chỉ là tại cái này trong rừng cây rậm rạp chiến đấu rất hiển nhiên không thể mức độ lớn nhất bên. Trên phát huy bọn hắn trên ngựa tác chiến thực lực, huống chi, Đinh Trúc sớm ở tại bọn hắn trước khi đến liền đã đối trong cánh rừng rậm này trong ngoài bên ngoài. Đã dò xét qua, đối với nơi này mỗi một góc đều hết sức quen thuộc. Cái này khiến Đinh Trúc muốn so ba cái các kỵ sĩ có thể càng thêm linh hoạt nắm giữ toàn bộ kỹ xảo chiến đấu, trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ. Đinh Trúc kinh nghiệm chiến đấu đã tuyệt đối không phải mới vừa tiến vào vô tận thế giới lúc đợi lính mới có thể so sánh. Mặc dù còn có rất nhiều không đủ, nhưng cũng có bước tiến dài. Đối phó lên những kỵ sĩ này, nàng đầy đủ lợi dụng tự thân ưu thế cùng đối với địa hình quen thuộc, rất nhanh liền đem ba cái kỵ sĩ hết thảy đánh chết. Đánh chết cái cuối cùng kỵ sĩ về sau, Đinh Trúc thuận tay đem hắn trên thi thể chiến lợi phẩm sở sau khi đi. Một bên từng ngụm thở, một bên hướng phía tiểu ải nhân tụ tập phòng đằng sau đi đến. Lúc đầu dự định khỏe mạnh, bàn hỏi một chút phe lâm nhiệm vụ là cái gì. Thế nhưng là khi nhìn thấy trên mặt đất lỏng lẻo dây thừng cùng đã không có một ai thân cây, nàng liền không nhịn được cảm thấy bắt đầu đau răng. Đinh Trúc đương nhiên biết phe lâm sẽ không như thế ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nhưng là, chạy nhanh như vậy cũng là làm cho nàng từ đáy lòng bội phục. Bất quá bởi vì là đối kháng nhiệm vụ, Đinh Trúc biết Phe Lam khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chạy mất. Cho nên, đối với chuyện này chỉ là có chút đau răng phiền muộn, cũng không có để ở trong lòng đi. Khi Đinh Trúc đi vào tiểu ải nhân trong phòng, bên trong 8 người lập tức đưa nàng bao bọc vây quanh. Lấy một loại cực kỳ sùng bái ánh mắt nhìn về phía Đinh Trúc. Bắt đầu rồi thông lệ mồm 5 miệng 10 bốp bốp. Nghe được Đinh Trúc cảm thấy nhức đầu. Thật vất vả đuổi đi tiểu ải nhân cùng công chúa Bạch Tuyết. Đinh Trúc tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống. Nàng móc ra lương khô liền các người lùn bố thí cho mình thanh thủy bắt đầu ăn. Đang lúc ăn, nàng cũng cảm giác được một đạo dị thương nóng rực ánh mắt nhìn về phía mình. Khi nàng ngẩng đầu thuận ánh mắt kia nhìn sang, chỉ nhìn thấy công chúa Bạch Tuyết liền đứng tại cửa ra vào ngó giáo giác nhìn qua nàng. Công chúa Điện Hạ, có chuyện gì? Bị người như thế nhìn chằm chằm ăn cái gì? Coi như Đinh Trúc năng lực tiếp nhận tốt đẹp, nàng cũng hơi có một loại xấu hổ. Nàng may mà để tay xuống bên trong lương khô đối công chúa Bạch Tuyết hỏi. Người xứ khác, ngươi nói, vương hậu kế tiếp còn sẽ phái người tới đối phó ta sao? Công chúa Bạch Tuyết rụt rè hỏi. Khi nàng hỏi ra vấn đề này thời điểm, Đinh Trúc liền phát hiện còn có 7 ánh mắt cũng cùng một chỗ từ sau cửa mặt chen Trúc tới. Rất hiển nhiên suất tiền thuê Đinh Trúc các người lùn đối với vấn đề này cũng là càng quan. Tomani, ngươi đoán, mỉm cười biểu lộ để Đinh Trúc con mắt biến thành 2 đạo cong cong nguyệt. Nha, chỉ là đáp án của nàng cũng không giống như là nét mặt của nàng như vậy vô hại. Chỉ tốt ở bề ngoài đáp án để công chúa Bạch Tuyết vốn là thấp thỏm tâm càng là trên dưới rung chuyển. Không có ai so công chúa Bạch Tuyết hiểu rõ hơn nàng mẹ kế. Cho nên, nàng trầm mặc xuống, dạng này trầm mặc trực tiếp cũng đã tuyên bố đáp án. Các người lùn nguyên bản còn sao động tâm tình bất an cũng trong nháy mắt thấp chìm xuống dưới. Thẳng đến công chúa Bạch Tuyết hỏi, như vậy nếu như còn có lần nữa ám sát, ngươi có phải hay không sẽ không bảo hộ ta rồi? Đúng vậy, công chúa Điện Hạ, mặc dù phi thường tiếc nuối, ngươi thuê kim cương mới một lần kia đã sử dụng hết, nếu không tại sao nói công chúa Bạch Tuyết là cái này thông trong lời nói duy nhất nhân vật nữ chính đâu? Keo kiệt, các người lùn lại một lần mời Đinh Trúc đi chọn lựa thù lao. Bất quá, yêu cầu của bọn hắn là không thể cùng lần trước đồng dạng. Đã như vậy, lần trước chọn lựa chính là kim tệ. Như vậy lần này chỉ có thể từ bảo thạch cùng mỏ trong đá chọn lựa. Đinh Trúc không do dự, trực tiếp đi tới bảo thạch tay dương bên cạnh, không đợi nàng xem xét cẩn thận. Liền nghe đến các người lùn oa oa kêu to. Cuối cùng, nàng chỉ có thể tùy tiện bắt 2 khối. Rất nhanh, tại nhiệm vụ nhắc nhở bên trong, nhóm thứ 2 đến ám sát công chúa các kỵ sĩ đến. Lần này đến chính là 4 cái kỵ sĩ. Mặc dù chỉ là thêm một người, nhưng là Đinh Trúc đã rõ ràng cảm giác được mình ứng phó khó khăn không ít. Chiến đấu kết thúc về sau, nàng ước định một chút hiện tại tình huống chiến đấu. Nếu như lại thêm một cái kỵ sĩ, nàng khả năng còn có thể miễn cưỡng ứng phó. Nhưng là nếu như các kỵ sĩ số lượng thêm đến 6 cái thời điểm, nàng khẳng định là ứng phó không được nữa. Thế nào, Đinh Trúc mở ra ngay từ đầu tiến vào trò chơi lúc nhặt được cái thứ 3 bao khỏa. Trong này đặt vào một bản rất cũ nát sách kỹ năng. Trên đó viết, giản dị cạm bẫy thuật. Đối với vô tận thế giới đều tại nhiệm vụ ngay từ đầu liền phụ tặng sách kỹ năng. Đinh Trúc biểu thị cũng thật hào phóng a. Thế nhưng là khi thấy bản này cạm bẫy thuật chỉ có thể sử dụng 3 lần về sau, nàng lại nhịn không được trầm thấp chửi mắng. Quả nhiên mua không bằng bán tinh. Liền xem như thế, tại cạm bẫy thuật dưới sự giúp đỡ, Đinh Trúc đối với sau đó hai lần ám sát ứng phó đến thuận buồm xuôi gió. Khi Đinh Trúc đem 6 cái kỳ thật toàn bộ theo té xuống đất thời điểm, nàng bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nàng giống như đã rất lâu đều không có tại thanh âm nhắc nhở nghe được đến liên quan tới phe Lam. Nội dung, ở cái này đối kháng nhiệm vụ bên trong tuyệt đối không thể có thể biến mất phe Lam đến cùng đi. Làm cái gì rồi? Hết chương.